Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của mình đối với nàng được nữa. Lời thổ lộ bất ngờ này làm cho nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. Trước này hắn đối xử với nàng như một vị ca ca, như thế nào hắn lại có thể coi trọng nàng như vậy được chứ? Thật là xin lỗi, những chuyện này thật là bất ngờ, làm em có thể không cần lập tức phải trả lời anh. Anh chỉ cầu được ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho em. Anh cũng sẽ không giống như nam nhân khác mà phụ tấm lòng của em đâu. Thật là xin lỗi, em vẫn là không được. Anh vĩ đại như vậy, hồi nãy chúng ta mới quen biết nhau cũng chưa lâu. Đối với anh, hiểu biết của em cũng không nhiều lắm. Anh hiểu, anh cũng không đòi hỏi gì nhiều. Anh chỉ mong em sẽ cho anh một cơ hội mà thôi. Nhưng em chỉ xem anh như là đại ca mà đối đãi thôi. Anh không cần em đem anh là đại ca. Anh muốn em cho anh một cơ hội trở thành nam nhân của em. Những lời nói thất tố của anh thực sự là đã dọa đến nàng. Đừng đại ca à? Thật là xin lỗi, e rằng hiện tại không phải là lúc nói chuyện này. Nhưng bất quá, thỉnh em đừng có cự tuyệt anh có được hay không? Anh từng bước tiến lại gần mà đem nàng về trong một tiểu địa phương nhỏ hẹp. Y Nhu bị nét mặt chân thành của anh làm cho sợ hãi. Nam nhân này yêu nàng, thậm chí còn hướng tới nàng cầu hôn. Ấy vậy mà khi đối mặt với nhãn mâu hừng hực lửa tình của hắn, nàng lại cảm thấy có một chút sợ hãi. Em cần có thời gian. Có thể nói cho ta biết là bao lâu không? Anh vội vàng nắm lấy tay nàng, cũng là nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh mà nàng đã trao ra. Đừng đại ca, anh làm ta đem đau đó. Nàng cơ hồ kẽ rên rì mà cầu xin. Phát hiện ra sự sợ hãi trong đôi mắt của nàng, Đường Hoàng mới chợt bình tĩnh lại. Là bản thân anh đã quá mức vội vàng lỗ mãng rồi. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng, ngôn ngữ thực là nhu hòa thất lời. Thật là xin lỗi, là anh đã quá lỗ mãng rồi. Thực ra anh cũng không muốn dọa đến em sợ như thế này. Nhưng lại ít ra bây giờ, em cũng không cần lo nghĩ chuyện được có được hay không. Nàng gật đầu. Em nghĩ là mình nên đi ngủ. Cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng vào trong mắt anh. Đường Hoàng bước ra cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho nàng. Sau khi chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi, anh yên lặng ngồi ở trên xe người đầu, nhắm mắt mà dưỡng thần. Vì sao mỗi lần vừa trông thấy nàng, anh lại không thể nào kiểm soát được lý trí như bình thường chứ? Cái cảm xúc môi chạm môi vừa mới xong vẫn còn lưu luyến trên môi, khiến anh không muốn ngừng lại, khát vọng được ôm nàng ở trong tay. Những nụ hôn mãnh liệt, tất cả như thiêu đốt tâm trí của anh, so với quá khứ lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phụ thân ở bệnh viện 4 ngày sau đó thì xuất viện, bác sĩ dặn dò là không thể được ông kích thích quá lâu, càng không thể để cho cơ thể mệt mỏi. Y Như cuối cùng cũng thở phào yên tâm phần nào. Nhưng vấn đề kinh tế của gia đình vẫn còn là vấn đề khiến nàng phải suy nghĩ nhiều. Khi nàng mở cửa, hoạt động kinh doanh lại bình thường ở cửa hàng tiện lợi. Bạn tốt của nàng là Tú Khanh có lẽ sẽ đến hỗ trợ. Hào Quốc Xí Nghiệp vẫn là khách hàng lớn nhất của tiệm. Nhưng là Y Nhu cảm thấy sợ hãi khi gặp Đường Hoàng. Từ sau đêm đó, Y Nhu cố tình tránh mặt hắn. Nàng hiểu được hắn là một nam nhân xuất chúng, bộ dáng lại vô cùng khôi ngô tuấn tú. Một người đàn ông như vậy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của biết bao cô gái đi. Nhưng là nàng sợ hắn. Có lẽ bởi vậy, nàng mới nhờ Tú Khanh đưa cơm đến Hào Quốc Xí Nghiệp. Hôm nay, thời điểm chuẩn bị đóng cửa hàng, nàng đang kiểm tra mỗi một chút mở xem đã đóng chắc hay chưa, thì Đường Hoàng đột nhiên xuất hiện, làm nàng thật là sợ hãi khi đối mặt với hắn. Mấy ngày này không có gặp em. Mặc dù thái độ của hắn thật là ôn nhu, nhưng sự nồng nhiệt trong ánh mắt khiến người ta khó lòng có thể chống đỡ được. Phụ thân của em phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh, người làm không đủ, cho nên... Nàng vội vã che giấu vẻ chột dạ của mình. Anh có thể giúp em. Không cần đâu, cảm ơn anh. Một mình em có thể đảm nhận được mà. Trước đây nàng lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Sau khi anh thổ lộ tâm tình, thì nàng lại không có dũng khí để nhìn thẳng nữa. Nàng là đang trốn tránh hắn sao? Nhận thức này đánh sâu vào tiềm thức của Đường Hoàng. Nhìn nàng toàn thân cứng ngắc, cùng với một dáng vẻ không được tự nhiên, hắn không lại gần thêm nữa mà chịu dịu dàng nói. Thật là như vậy chứ? Nếu như không có chuyện là được rồi, lần khác anh lại tìm đến em. Nàng không nói câu gì, ánh mắt thủy chung vẫn là trốn tránh hắn. Thẳng đến khi hắn thật sự rời đi, thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vụng trộm dương mắt mà nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đang rời đi kia. Vì sao lại sợ hắn như vậy chứ? Nàng không thể nói rõ nguyên nhân là vì sao. Đối với hắn, cảm xúc của nàng rất là phức tạp. Điều duy nhất mà nàng chắc chắn, đó chính là sự áp bức. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết, nàng cách xa đường hoàng ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net